xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 849, vé tháng gia tăng, 28, góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, hiện tại không muốn nói chuyện yêu đương với cậu, Vương Giai Tuệ thấp giọng nói, tuy Cố Nhiên rất tốt nhưng Ninh Hạo, trong lòng cô chung quy vẫn không bỏ được Ninh Hạo, cô không muốn làm một cô gái trần trừa, nếu có một ngày cô có thể quên được Ninh Hạo cô sẽ tiếp nhận Cố Nhiên. Cũng đúng, thi lên đại học lại nói, dù sao Cố Nhiên đã một mình nhiều năm như vậy, không vội gì nửa năm nữa. Tiếu Nhiễm cười nói, bọn họ lại vẫn còn mấy tháng nữa là phải thi đại học rồi, mấy tháng này phải toàn lực tiến lên mới được. Cố Nhiên thực sự một mình sao? Bên cạnh anh chưa từng có người phụ nữ nào sao? Tâm tình Vương Giai Tuệ phiền toái ăn cơm, Cố Nhiên tồn tại ảnh hưởng đến khẩu vị của cô. Cố Nhiên gắp một miếng sườn đến trong bát của cô, ăn nhiều một chút em gầy quá. Không biết có phải từ nhỏ cô đã không được dinh dưỡng đầy đủ, trên người cô không có mấy thịt, lúc anh ôm cô rất nhanh đã cảm nhận được xương cốt của cô. Cô gầy yếu như vậy khiến cho anh đau lòng, cho nên anh mới có thể mỗi ngày tìm mấy món tinh xảo chạy tới đút cho cô. Nhưng cũng không thể giúp cô béo lên, gầy tốt hơn, đỡ phải giảm béo. Vương Giai Tuệ nhìn thoáng qua Cố Nhiên, anh không thích Cố Nhiên nghiêm mặt nhìn Vương Giai Tuệ. Vương Giai Tuệ nhấp môi dưới ánh mắt cố chấp của Cố Nhiên, từng miếng một ăn hết sườn trong bát. Cô vừa mới giải quyết hết miếng sườn, Cố Nhiên lại gắp cho cô một đống lớn đồ ăn. Anh muốn no chết em sao? Vương Giai Tuệ thấp giọng phủ đến bên tai Cố Nhiên kháng nghị. Không đói chết là được, Cố Nhiên không kiềm chế được cười cười. Vương Giai Tuệ bị tức đến đỏ hồng hai gò má. Tiếu Nhiễm nhìn dáng vẻ của Vương Giai Tuệ kìm lòng không đậu nở nụ cười. Cố Mạc Cố Nhiên cũng giống anh, rất biết chăm sóc nữ sinh. Tiếu Nhiễm ôm lấy cổ Cố Mạc cười nói. Cố Mạc nhíu mày, nhỏ giọng nói. Nó là rất biết chăm sóc nữ sinh, còn anh chỉ biết chăm sóc em thôi. Nghe được Cố Mạc nói, Tiếu Nhiễm cảm động ẩm ướt hốc mắt. Cô rúc đầu vào trong lòng Cố Mạc suy yếu nói. Em ăn no rồi, em muốn về nhà. Về nhà, bà nội Cố nghe được Tiếu Nhiễm nói, lập tức ngẩng đầu. Nhiễm nha đầu, Cố Mạc là đại nam nhân mà sao không biết hầu hạ người bệnh thế? Con mới vừa, mấy ngày này ở đây đi, bà nội kêu người nấu canh cho con. Cùng bổ dưỡng lại sức khỏe rồi lại bàn sau. Bà nội Cố hiền lành khuyên Tiếu Nhiễm ở lạ. Bà tận lực tránh đi chữ sinh non, để cô không đau đớn. Tiếu Nhiễm nghe bà nội, Tiếu Nhiễm gật đầu, Cố Mạc đẩy ghế dựa đứng lên ôm cô nói với mọi người. Mọi người cứ dùng cơm, con đưa Tiếu Nhiễm lên lầu nghỉ ngơi. Đi thôi, Chu Cầm khẩn trương khoát tay, ngày mai đưa con bé đi bệnh viện, để mẹ kiểm tra lại một chút. Cố Nhiên, lát nữa em đưa Giai Tuệ về nhà đấy. Cố Mạc dặn dò em trai xong, liền đỡ Tiếu Nhiễm lên lầu. Cố Mạc chân anh lên bậc thang có đau không? Lúc lên cầu thang Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi han, có thể đi được, Cố Mạc hôn lên đỉnh đầu của cô âm thanh trầm thấp trả lời. Anh có thể coi em là gậy chống, Tiếu Nhiễm dùng lực ôm eo Cố Mạc nghĩ muốn chống đỡ giúp anh. Cố Mạc đau lòng cầm tay Tiếu Nhiễm, em còn yếu hơn cả anh, nếu không phải chân bị thương, anh đã sớm ôm em lên lầu rồi. Chúng ta như vậy, hai bên cùng giúp nhau, càng là tình yêu đích thực. Tiếu Nhiễm dụi đầu vào trong lòng Cố Mạc cảm khái nói. Trong mắt Cố Mạc có, góc truyện audio.com, chút ẩm ướt, năm tháng về sau, anh và cô sẽ cùng nhau thế này. Anh sẽ cố gắng để cô quên đi nỗi đau mất con, để cô khôi phục lại nụ cười rực rỡ. Cách chương.